Đỉnh cao phú quý, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không quan tâm, nhưng anh biết Trình Tuấn Phong không cho anh 100 phiếu bầu, và Trình Nguyên vẫn rất khó chịu. Đương nhiên, trên mặt hắn không lộ ra vẻ gì, dù sao hắn cũng không muốn Bạch An Tương Tây đánh giá thấp bản thân, cũng không muốn người ta gọi hắn là đạo đức giả. Chuyện này sao có thể xảy ra? Tiêu Mục cũng có chút nghi ngờ, dù sao Trình Tuấn Phong là cha ruột của Trình Nguyên, nếu lúc này không hỗ trợ Trình Nguyên, liệu ông ấy có thể hỗ trợ Thẩm Hoa sao? Anh vốn tưởng rằng cho dù Trình Nguyên có thua Thẩm Hoa cũng không thua quá nhiều, rốt cuộc Trình Tuấn Phong vẫn sẽ bỏ phiếu cho Trình Nguyên 100 phiếu, nhưng hiện tại xem ra không phải như anh nghĩ. Mã Tiên Tiên ở đằng xa giả vờ liếc nhìn Trình Nguyên một cách thản nhiên, với một nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, như thể cô đã in sẵn lời nói ngạo mạn của người chiến thắng trên trán anh. Thẩm Hoa cũng nhìn Trình Nguyên một cái nhìn sâu sắc, điều này giống như sự khinh thường của kẻ chiến thắng đối với kẻ thua cuộc. Trong mắt mọi người, kết quả đã hiện ra chính là Thẩm Hoa, người được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc. Tuy nhiên, chỉ khi mọi người nghĩ vậy, Lý Nham tiếp tục thông báo, Thẩm Hoa, chủ tịch tập đoàn Thẩm, cuối cùng được 300 phiếu bầu, 300 phiếu bầu, vừa dứt lời cả hội trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều chết lặng, khung cảnh vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đôi mắt của Thẩm Hoa và Mã Tiên Tiên đều mở to đột ngột. Ngay cả Trình Nguyên và Tiêu Mục cũng choáng váng. Tình hình thế nào, có người bỏ phiếu trắng. Chà, chắc là vậy. Tôi đoán Trình Tuấn Phong sẽ không bỏ phiếu cho Thẩm Hoa ngay cả khi anh ấy không bỏ phiếu cho Trình Nguyên. Tôi đoán anh ấy đã bỏ phiếu trắng. Nói như vậy cuối cùng Thẩm Hoa đã thắng. Sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, hội trường đột nhiên bùng nổ trở lại. Mọi người đang nói về nó, và họ dường như đã đoán ra một khả năng, ngay cả khi Trình Tuấn Phong bỏ phiếu trắng. Nghe thấy ý kiến của mọi người, Thẩm Hoa và Mã Tiên Tiên cũng có phản ứng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong mọi trường hợp kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, đúng như họ nghĩ theo cách này, Lý Nham bình tĩnh tuyên bố. Bạch An Tương, Tổng Giám đốc của công ty trang trí Trương Mỹ cuối cùng đã thắng cuộc bỏ phiếu. 340 phiếu bầu. Cuộc thảo luận ồn ào đột ngột dừng lại. Thẩm Hoa đột nhiên nhìn về phía Trình Nguyên, Mã Tiên Tiên cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Trình Nguyên cũng kinh ngạc nhìn vợ mình, ai có thể nghĩ ra nó, ai có thể ngờ rằng Bạch An Tương, người ít được ủng hộ nhất và gần như bị mọi người phớt lờ cuối cùng lại giành được 340 phiếu bầu. Thẩm Hoa chỉ có 300 phiếu bầu, tức là Bạch An Tương đã đánh bại Thẩm Hoa và Trình Nguyên, và cuối cùng lên ngôi chủ tịch Liên đoàn Thương Minh tỉnh Giang Bắc. Một âm thanh hít vào đột nhiên vang lên tại hiện trường. Kết quả này thật bất ngờ. Mã Tiên Tiên dữ dội đứng lên và giận dữ hét lên. Không phải, chắc là có lỗi. Làm sao cô ấy có thể nhận được nhiều phiếu bầu như vậy? Cô ấy chỉ có 40 phiếu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Đó hẳn là một sự nhầm lẫn. Tôi nộp đơn để bỏ phiếu một lần nữa. Nghe thấy tiếng mắng của Mã Tiên Tiên, Lý Nham chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn cô rồi hỏi. Cô đang nghi ngờ tính công bằng của liên minh kinh doanh của chúng ta sao? Tôi, nghe thấy giọng nói có chút lạnh sống lưng của Lý Nham, trái tim Mã Tiên Tiên run lên, không biết nên nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nham lạnh giọng tiếp tục nói, chỉ có 360 vị sếp có mặt mới có quyền biểu quyết. Cô còn không có quyền biểu quyết, lại nộp đơn đi bầu. Cô nghĩ mình là người như thế nào? Nghe vậy, Mã Tiên Tiên ngay lập tức mặt đỏ bừng sau khi được huấn luyện. Thẩm Hoa nói nhỏ, đừng làm phiền, ngồi đi. Ma Xiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hoa với một cái mông tức giận. Nhưng Thẩm Ly, người đang ngồi trên quầy công chứng, xoa xoa khuôn mặt của mình, như để che giấu sự xấu hổ của mình. Rốt cuộc người mà Lý Nham khiển trách chính là vợ của Thẩm Hoa. Trên thực tế, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, họ không biết thân phận của Lý Nham là gì, có lý do là mặc dù tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh sợ Liên minh Thương mại Bắc Kinh, nhưng họ không nên sợ Lý Nham. Tuy nhiên, trên thực tế, những người này dường như thực sự sợ Lý Nham. Lý Lan Oanh nhẹ nhàng đứng lên nói, các ngươi đều cho rằng lần biểu quyết này là sai lầm. Không ai dám trả lời. Vì vậy Lý Nham nói tiếp, được rồi, ta hát vé đi. Thẩm Ly, anh bầu chọn cho Thẩm Hoa đúng không? Thẩm Ly gật đầu, ừ, vì vậy Thẩm Hoa đổi từ 200 phiếu thành 300 phiếu. Lý Nham hỏi mọi người, chuyện này có sai không? Mã Tiên Tiên không kìm được đột nhiên hét lên. Còn những người khác, không có người nào khác đã bầu cho Thẩm Hoa sao? Lý Nham gật đầu, nghiêm túc nói với nàng. Ừ, chuyện này, làm sao có thể? Mã Tiên Tiên nói rằng anh không thể tin được. Lý Nham nhìn Trình Tuấn Phong và Ngụy Đông Phong. Họ Trình và nhà họ Uy có thể bỏ phiếu cho Bạch An Tương. Trình Tuấn Phong và Ngụy Đông Phong đồng thời gật đầu. Sau đó Lý Nham khẽ mỉm cười. xin lỗi, Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh của chúng tôi cũng đã bỏ phiếu cho bài Can Tương. Bùm, một âm thanh, khung cảnh ồn ào, trên thực tế, ngay cả thương hội cuối cùng cũng bỏ phiếu cho bài Can Tương, tức là bài Can Tương được 300 phiếu cộng với 40 phiếu trước đó, quả thật là 340 phiếu. Nhưng tại sao lại thế này? Tại sao Liên đoàn Thương Minh lại bỏ phiếu cho bài Can Tương? Mã Tiên Tiên bất mãn hỏi. Bị Mã Tiên Tiên chất vấn một lần nữa, sắc mặt Lý Nham đột nhiên trầm xuống, anh giận dữ hét về phía Mã Tiên Tiên. Tôi có tiếng nói cuối cùng, tôi sẽ bỏ phiếu cho ai mà tôi sẵn sàng bỏ phiếu, và bạn nên quan tâm đến nó chứ. Khán giả lặng đi, nhiều người sừng sốt trước việc Lý Nham đột nhiên phát điên. Mà Lý Nham dường như đã nhận ra anh ta mất dạng, không khỏi ho khan một tiếng, nhẹ nói. Tại sao lại bỏ phiếu cho bài Can Tương? Được vậy tôi hỏi tất cả mọi người có mặt không có cô ấy ngồi ở đây được không? Khi trên thuyền có bom, ai trong các người dám lấy hết can đảm để cắt hai sợi chỉ đó? Bên dưới quả bom là nhà kho của phà, có nhiên liệu từ phà của chúng tôi trong nhà kho. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó phát nổ không? Người không có dũng khí, nhóm đại sư ngươi cũng không có dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân nhu nhược của nàng đứng lên, đứng ở trước mặt nhóm cao thủ của ngươi. Tại sao liên minh kinh doanh của chúng ta lại bỏ phiếu cho cô ấy? Em nói với anh là mặt không nóng sao? Không hoảng sao? Còn có mặt mũi nào để hỏi một câu thiểu năng như vậy? Ngươi không thể giữ một chút mặt mũi. Lý Nham càng nói càng hưng phấn, càng lớn tiếng, càng nói càng nhiều, hiện trường càng yên tĩnh. Mọi người đều sững sờ. Và Trình Nguyên dường như vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra cho đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nháy mắt vợ anh đã trở thành chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc. Nhớ lại việc Bạch Can Tương nói với anh rằng cô ấy muốn tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh để giúp Trình Nguyên lấy lại vị thế. Trình Nguyên vẫn đang nghĩ rằng điều đó là không thể, và làm thế nào để thuyết phục cô ấy từ bỏ. Bạch Can Tương mỉm cười với Trình Nguyên, sau đó từ từ đứng dậy. Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng với Trình Tuấn Phong trên bong tàu đêm qua. Ba, con muốn hỏi ba một chuyện. Ra ra, tại sao phải hỏi? Cách Trương.